Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2287. Chương 2287. Tam tầng độc trận. Hắn có thể hơi cảm nhận được kia dòng khí màu trắng sữa, tựa hồ tại thử nghiệm dung nhập độc của mình vật bên trong, để mà tiêu trừ chính mình độc vật bên trong độc tính. Mà lại, kia chất lỏng màu nhũ bạch bản thân cũng là một loại kịch độc. Mặc dù độc tính không đạt được đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nhưng là đồng dạng ngũ trọng thiên trở xuống võ giả, cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Phương pháp kia, ngược lại là thần kỳ a. Độc Long tôn giả hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời Bạch Vũ Triết cũng nhìn thấy, dùng hai người tiêu chuẩn, tự nhiên đều rất nhanh liền có thể nhìn ra một ít môn đạo đến. Cái này cũng giao cho ta. Bạch Vũ Triết lập tức mở miệng nói, hắn hôm nay phải lớn hiện thân tay. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, trong tay nhanh chóng xuất hiện 9 cái mấy vị dài nhỏ tơ bạc. Những này tơ bạc nhưng thật ra là đặc thù kim loại chế tạo, cũng không phải là phổ thông ngân. Bên trong dung hợp rất nhiều kim loại hiếm, để thiết tháp dựa theo Bạch Vũ Triết yêu cầu chế tạo ra tới. Đừng nhìn như thế tinh tế, có thể bên trong kỳ thật dung hợp không ít trận pháp. Bạch Vũ Triết hai tay nắm bắt cái này 9 cái tơ bạc, bắt đầu không ngừng vũ động. Kia từng cây tơ bạc tại toàn bộ xương độc phạm vi loại hình xuyên tới xuyên lui, giống như linh xà loạn vũ, hình ảnh nhìn qua rất là mỹ quan. Mà lại, tơ bạc thỉnh thoảng dần hiện ra từng sợi quang mang, hoặc là xuất hiện một số đặc thù khí lưu, thậm chí xuất hiện một số từ quang mang tạo thành cỡ nhỏ trận pháp. Bất quá đều là lóe lên liền biến mất. Không tốt, ta dùng độc chế độc đã bị khắc chế ở. Cũng không lâu lắm, Loạn Thừa Cương kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể cảm giác được cái này dùng độc chế độc bao nhiêu còn có chút tác dụng. Có thể từ khi Bạch Vũ Triết trong tay xuất hiện kia 9 cái tơ bạc không ngừng vũ động sau đó, kia tác dụng cơ bản đã biến mất, mà lại hắn muốn thu hồi đều tương đối khó khăn. Cái này dùng độc chế độc khí lưu cùng bình thường độc vật cũng không đồng dạng, chẳng những có thể phóng xuất ra, cũng là có thể nhanh chóng thu hồi, cho nên tài liệu luyện chế cũng là chân quý dị thường. Loan Thừa Cương mới có thể có vẻ hơi không bỏ, bởi vì tuy nói có thể thu hồi, nhưng là mỗi lần lấy ra khắc chế đối phương kịch độc, sau khi thu trở về đều sẽ biến chất, hơn nữa còn sẽ có hao tổn, cần không ít dược liệu quý giá, cần thời gian không ngắn đi tiến hành luyện chế lại một lần. Đương nhiên, dùng độc chế độc loại này khí lưu, Thiên Ma Đại Lục mỗi cái luyện độc sư luyện chế ra đến đều sẽ không giống. Loạn Thừa Cương lúc này đang cố gắng muốn thu hồi những này dòng khí màu trắng sữa. Dù sao đã không được tác dụng, lại không thu hồi, chờ chút nói không chính xác liền muốn mất cả trì lẫn trài. Bọn hắn bên này đang bận bịu, Độc Long tôn giả tam sắc kịch độc đã dung hợp đến trình độ nhất định, nhưng lại sẽ không hoàn toàn dung hợp, ngay sau đó liền bắt đầu phát huy độc trận tác dụng. Một lục trọng thiên vũ người ngay tại chật vật chống cự lại độc tố xâm lấn, trên mặt một mảnh tử thanh sắc, lộ ra đã so sánh phí sức. Hắn cũng đang cố gắng hướng một bên nhanh chóng chạy vội, cũng không có nếm thử trực tiếp thăng nhập trên bầu trời loại phương pháp này. Luyện độc sư luyện chế kịch độc, nếu như có thể để ngươi bay thẳng đi, kia luyện độc sư cũng liền thật phế vật. Đột nhiên, trước người hắn kia nguyên bản nhìn như tam tầng độc tố, đột nhiên có hai loại hình thành từng đầu sợi tơ, sau đó quay chung quanh tại hắn quanh thân. Sợi tơ không ngừng tiến hành các loại vặn vẹo, nhìn vô cùng phức tạp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền xuất hiện một cái đơn giản trận pháp. Sau đó, cái kia trận pháp vận chuyển,